Tỷ phu vinh dự, chương 178, nghe thấy gà nhảy múa. Góc truyện audio.com, chấm, một đêm này, ta rõ ràng thừa dịp bốn cái cấp dưới say rượu lúc gian dâm nữ nhân của bọn hắn. Ta còn thừa dịp Trang Mỹ Kỳ say rượu lúc cùng cái này bốn cái lạ lẫm nữ từ cùng một chỗ tận tình thanh sắc. Ta thỏa mãn các nàng, làm cho các nàng kính sợ. Cuối cùng ta lựa chọn tại Giang Phỉ Phỉ lỗ bắn ra tinh dịch của ta. Tinh dịch rất nhiều, đủ để rót đầy Giang Phỉ Phỉ tử cung. Kỳ thật các nàng bốn người đều không sai biệt lắm. Ta không có càng ưa thích ai. Ta sở dĩ lựa chọn Giang Phỉ Phỉ, không phải bởi vì nàng ngực đầy đặn mông bự, da như nõn nà, không phải bởi vì Tiểu Phong đối với ta phản bội. Mà là bởi vì nàng buổi chiều tại Tiểu Phong trong nhà chỗ biểu hiện đoan trang đã kích thích ta. Nàng lúc ấy đối với ta rất lạnh lùng, xem cũng không nhiều xem ta vài lần. Hắc hắc, nam nhân ưa thích được mỹ nữ chú mục. Linh, điện thoại vang lên, ta ngắm nhìn bốn phía đông ngược lại tây nằm bị chinh phục giả bế nghế cười khẽ. Cầm lấy trên giường tuyết lông tơ thảm một bên trà lau mồ hôi trên người. Một bên không đếm xỉa tới mà chuyển được điện thoại. Uy, mẹ nói ngươi đêm nay muốn trở về. Hiện tại cũng 12 giờ. Như thế nào còn không thấy bóng dáng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tiểu Quân ỏn ẻn thanh âm. Ta nghe xong lập tức khẩn trương vạn phần. Tranh thủ thời gian ném đi chăn lông ôn nhu giải thích. Mỹ thì tỉ tỉ uống say. Ta đem nàng dàn xếp tốt trở về ra. Lập tức trở về ra. Ỏn ẻn thanh âm nói. Ân, trở về đừng cãi ta. Mụ mụ tái, y lâm tỷ tỷ đã ở ta hảo khốn. Không đợi ngươi rồi, ta nghe được đầy mình mỏi nhừ. Cay mũi, hảo hảo hảo, ngươi trước ngủ, ta cam đoan lập tức về nhà. Cúp điện thoại, ta đem Giang Phỉ Phỉ. Hoài Minh Châu, Tiên Nhiêu, Nhất Tiểu Mẫn nguyên một đám ôm trở về các nàng từng người gian phòng. Sau đó mặc chỉnh tề. Lấy đi Trang Mỹ thì chìa khóa xe vội vã ly khai. Vừa đi đến cửa khẩu, ta đánh cho cái giật mình, lại phản hồi chủ phòng ngủ, đem trụ cửa phòng ngủ khóa trái, tự uốn éo vài cái lên cửa đem, gặp không cách nào tiến vào chủ phòng ngủ, ta lúc này mới an tâm rời đi. Đêm đã khuya, nhưng như cũ rất đẹp, sướng được đến yêu dị, ngẫm lại vừa rồi ôm bốn cái mỹ nữ trở về phòng thời điểm. Ta từng giải thích điện thoại là cô em vợ đánh tới. Các nàng rõ ràng đều rất khẳng định nói. Tỷ phu nhất định cưỡng gian qua gì nhỏ. Can trường vốt cao uy lực bất hư truyền nói. Nguy hiểm đã lửa xém lông mày. Mà Trang Mỹ thì vẫn còn ngủ say. Nàng tư thế ngủ yêu Mỹ. Gợi cảm mê người. Cao ngất cái vú so Giang Phỉ Phỉ càng đầy đạn. Rắn chắc cặp đùi đẹp so Hoài Minh Châu càng thon dài. Da thịt so Nhiếp Tiểu Mẫn còn trắng tích, cặp mông so Tuyên Nhiêu đẹp mắt gấp trăm lần, nàng mới được là danh xứng với thực đại mỹ nhân. Thế nhưng mà Trang Mỹ thì vẫn còn ngủ say, một chút cũng không có phát giác Tiểu Trương, Tiểu Phong, nhỏ chắc còn có Tôn Gia Tề đối với nàng nhìn chằm chằm. Bọn hắn đã cởi sạch quần áo, đối diện lấy ngủ say Trang Mỹ thì nhe răng cười, ta dốc sức liều mạng mà la lên. Dốc sức liều mạng hướng Trang Mỹ thì tiến lên nhưng là vô luận ta như thế nào la lên Trang Mỹ thì đều nghe không được. Vô luận ta như thế nào dốc sức liều mạng, thủy chung không cách nào tiếp cận Trang Mỹ thì, ta tuyệt vọng, mắt thấy bốn nam nhân hướng Trang Mỹ thì bổ nhào qua. Ta kêu thảm một tiếng, từ trên giường bắn lên, à hát, nguyên lai là một hồi ác mộng, mơ tới cái gì? Bên giường, mặc bó sát người vận động y tóc bó buộc đuôi ngựa gì đang nghiêng cổ xem ta. Trong mắt của nàng lộ vẻ nồng đậm ân cần chi tình. Hô, ta từng ngụm mà thở hổn hển, thần trí dần dần thanh tỉnh, biết rõ chính mình chẳng qua là làm cái ác mộng mà thôi. Gặp gì khó được nhu tình, ta đột nhiên cảm nhận được tình thương của mẹ ôn hòa. Trong nội tâm đối với dì tránh thân sinh mẫu thân sự tình sinh ra một ít oán niệm. Miệng lập tức thốt ra, mơ tới mẹ đem ta treo ngược lên đòn hiểm. Thật là đáng sợ, khanh khách, dì nở nụ cười, cười đến phong tình vạn trùng. Ngươi nhất định là làm cái gì chuyện xấu, chột dạ mới làm ác mộng. Ngươi không muốn ác mộng trở thành sự thật, hãy mau thẳng thắn tối hôm qua đi làm cái gì. Ta tức giận, thuận miệng nói ra, không có làm cái gì chuyện xấu. Ta chỉ bất quá cầm miệng nó đồ lót. Lời vừa ra khỏi miệng, ta biết ngay hư mất. Cái này làm nũng vung quá mức. Cái gì, gì giận dữ, lập tức tia chớp hướng ta ra tay. Lập tức lỗ tai vừa muốn gặp nạn, ta vội vàng kêu to. Không có thật sự cầm, chỉ là trong mộng cầm mà thôi. Dì nghe xong, cánh tay cứ thế mà đứng ở không trung. Ngọc cắn răng một cái cả giận nói. Chạy nhanh rời giường, 5 phút đồng hồ sau ta dưới lầu chờ ngươi. Chỉ 1 phút đồng hồ, ta tự cho ngươi đẹp mắt. Rời giường làm cái gì? Hiện tại mới 5 điểm. Ta nhìn xem như cũ đen kịt ngoài cửa sổ, lại nhìn xem đầu giường đồng hồ báo thức, trong lúc nhất thời không hiểu thấu. Di Nguyệt Mi nhảy lên, lạnh lùng nói, làm cái gì, nghe thấy gà nhảy múa, nói xong quay người rời đi, lưu cho ta một cái đường cong mê người đẫy đà bóng lưng. Ta làm sao lại gặp được như vậy một cái gì, tối hôm qua mệt nhọc cả đêm. Mới ngủ 4-5 giờ, lúc này thời điểm rời giường thật muốn mệnh. Ai, thống khổ quy thống khổ, oán trách quy oán trách, ta vẫn còn muốn thành thành thật thật rời giường. Luống cuống tay chân mà xuyên thẳng quần áo thể thao, cả răng đều không có soát, mặt đều không có giặt rửa tự lao xuống lâu. Dấn thân vào tại đen kịt trong trời đất, gì chỉ phía xa phương xa, dọc theo cộng đồng luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ một vòng. Chú ý vừa chạy vừa đá đá chân, duỗi duỗi eo, trước hoạt động một chút cân cốt. Trời thu sáng sớm rất có hàn ý, ta run rẩy nói. Mẹ, không bằng ngươi trước hết để cho ta trở về ngủ tiếp trong chốc lát. Ta cam đoan bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày với ngươi nghe thấy gà nhảy múa. Dì sắc mặt tại yếu ớt đèn đường chiếu xuống lộ ra dị thường dọa người. Nàng bốn phía nhìn nhìn. Chỉa vào người của ta sau lưng một đống ven đường vật lẫn lộn nói. Được rồi, bên kia có mấy cây cây gỗ. Người trước giúp ta cầm một căn rắn chắc điểm tới. Ta không phải đồ đần. Nghe gì vừa nói như vậy. Ta triệt để bỏ đi trở về ngủ ý niệm. Rất không tình nguyện mà mở rộng bước chân. Chạy á thiệt là. Không phải thân sinh tự là không giống với. Ôi, may mắn ta chạy trốn nhanh. Bằng không gì thứ hai chỉ luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ dài nhất định sẽ lần nữa đánh trúng đầu của ta. Ta tức giận không thôi. Âm thầm thề, Lâm Hương Quân, ngươi ưa thích cởi dài từ đúng không? Một ngày kia, ta muốn ngươi mặc lấy luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ dài quỳ gối trước mặt của ta thè lưỡi ra liếm đại nhục bổng của ta. Sau lưng không xa, dì quát lớn truyền đến. 20 phút sau, ta tại bên hồ tiểu đình chờ ngươi. Ta mặc kệ nàng, chạy đi chạy như điên. Tựa hồ muốn phát tiết trong nội tâm của ta bất mãn. Tuy nhiên là rạng sáng 5 giờ. Nhưng trên đường ưa thích vận động nhân sĩ không ít. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy có người theo bên cạnh ta chạy qua. Ít nhất cái này nghe thấy gà nhảy múa chi lộ không tính tịch mịch. Quay đầu lại nhìn xem không có gì bóng dáng. Ta rồi đột nhiên có một ít không hiểu thất lạc, vừa nghĩ tới đợi lát nữa tại bên hồ tiểu đình tiếp nhận nàng dạy bảo. Ta vậy mà tim đập như hươu chạy, toàn thân là kính, phảng phất cùng mối tình đầu nữ hài cuộc hẹn đồng dạng hưng phấn. Dưới chân bất chi bất giác tăng thêm tốc độ, dọc theo nguyên cảnh hoa viên cộng đồng uốn lượn con đường nhỏ hướng hồ nhân tạo chạy tới. Nguyên cảnh hoa viên có một cái phong quang tú lệ hồ nhân tạo. Có chút phòng sáng phía chân trời cho bình tĩnh mặt hồ bao phủ một tầng lượn lờ sương sớm. Đưa thân vào bên hồ xinh đẹp hòn đá nhỏ đình lên. Ta có phiêu phiêu dục tiên cảm giác, tại đây bình thường cũng rất ít có người giao thiệp với. Lúc này càng là mọi âm thanh yên tĩnh, nửa cái bóng người đều không có. Ta thở hồng hộc mà tại hòn đá nhỏ trong đình đá lui người eo. Một bên cảm thụ trong thiên địa yên lặng. Một bên hô hấp tươi mát không khí, một bên chờ đợi xinh đẹp gì đã đến. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến chạy trốn tiếng bước chân, đoán chừng là dì Phương Giá che lâm. Tâm trạng của ta vui vẻ, lập tức nghênh đón, chỉ chốc lát sau, người tới bỏ chạy ta trước mặt. Ồ, Nghiêm Địch, tại sao là ngươi? Ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này trời đã phóng sáng. Ta liếc thấy đi ra người không phải gì, mà là một thân màu trắng đồ thể thao Nghiêm Địch. Nàng vốn là người luyện võ. Hơn nữa cùng Thu gia tỉ muội sẽ ngủ ở cộng đồng ở bên trong. Lúc này sáng sớm bắt đầu vận chuyển động tự chẳng có gì lạ. Quả nhiên, Nghiêm Địch dừng bước lại. Hồ nghi mà chằm chằm vào ta. Ơ, Lý Tổng Tài. Ngươi đây là, muốn nhảy hồ, ta giả bộ hơi hờn. Đúng vậy à, chờ cùng ngươi cùng một chỗ nhảy. Khanh khách, Nghiêm Địch cười to, vây quanh ta xoay quanh vòng. Ta mới không bằng ngươi cùng một chỗ nhảy. Ta lại không có thất tình. Ta buồn bực, ngươi nói ta thất tình. Nghiêm Địch thổ lộ huyền cơ. Đừng nản chí, yên vãn đối với ngươi có hảo cảm á. Ngươi xuất ra 700 triệu hành động vĩ đại đả động trái tim của nàng. Ta hưng phấn nói, thật sự, cái kia Vũ Tinh đâu này. Nàng thì càng không cần nói nữa. Hiện tại nàng ba câu đều không có ly khai ngươi vị này lý đại tình nhân. Hì hì, ta càng nghe càng mừng rỡ. Nhịn không được hỏi, ta đây hành động vĩ đại có hay không đả động lòng của ngươi? Nghiêm Địch nghe xong, ngẩn người, lập tức cười hì hì nói. Ta không thích nam nhân, ta chỉ ưa thích nữ nhân. Ta làm bộ rất thất vọng mà nhảy lên hòn đá nhỏ đình trên mặt ghế đá. Mắt nhìn lấy một hồ nước trong thở dài. Ai, thực thương tâm, đã không thể đánh động tới ngươi tâm. Ta sống lấy còn có cái gì ý nghĩa? Nghiêm Địch ngươi đừng cản ta. Ta muốn nhảy á, Nghiêm Địch che miệng bật cười. Nhảy á hát, hạ không được quyết tâm ta giúp ngươi. Ta bi tráng nói, đến đây đi, đem ta đẩy mạnh trong hồ. Để cho ta siêu thoát a, nói xong nhắm mắt ngửa mặt lên trời. Chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nghiêm Địch cười to, ngươi cho rằng ta không dám sao? Trong nội tâm của ta cười thầm, ta tự tin rằng ngươi không dám đẩy nhưng tiếc, ta đánh giá sai lòng của nữ nhân. Nghiêm Địch không phải giống như hung ác, chờ ta nghe được bên tai có tiếng gió thời điểm, muốn hối hận đã tới không kịp, ta thầm kêu không ổn, vừa định né tránh, bất đắc dĩ bên hông đột nhiên bị ngoại lực đẩy, ta cả người lập tức hướng trong hồ ngã xuống. A hát, trong khoảnh khắc, nương theo lấy một tiếng kêu sợ hãi cùng bịch nổ mạnh. Ta trồng nhập lạnh như băng trong hồ nước. Trời ạ, chỉ đến eo sâu hồ nước chìm bất tử ta. Khả ta lại cũng bị tươi sống chết cóng. Theo trong hồ đứng thẳng, ta run rẩy lấy tự muốn chửi ầm lên. Đột nhiên, một đầu kiện tráng thân ảnh kẹp lấy mạnh mẽ tiếng gió hướng Nghiêm Địch đánh tới. Ta chấn động, tranh thủ thời gian hô to. Mẹ, không muốn, đáng tiếc của ta tiếng la đi ra lúc, dì trưởng ảnh đã đem Nghiêm Địch phong kín, Nghiêm Địch càng là khiếp sợ, nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Dưới tình thế cấp bách ra sức tự vệ, tránh nhảy xê dịch nhanh như thiểm điện, chỉ là dì trưởng thế sóng sau cao hơn sóng trước, căn bản không để cho Nghiêm Địch bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hơn 10 chiêu qua đi, Nghiêm Địch đã là cực kỳ nguy hiểm. Ta rất là lo lắng, lại là hô to một tiếng. Mẹ, ngươi dừng tay, chúng ta nhận thức, chúng ta nhận thức, tiếng la không rơi, chỉ nghe hai tiếng kêu rên. Dì cùng Nghiêm Địch đột nhiên bắn ra, ta thở dài một hơi, nhanh chóng theo lạnh như băng trong hồ nước bò lên trên hòn đá nhỏ đình. Chẳng quan tâm toàn thân rét lạnh rét thấu xương, ta chạy đến dì trước mặt lần nữa giải thích. Mẹ, ta nhận thức nàng, nàng gọi Nghiêm Địch, nói xong, ta quay người chạy đến Nghiêm Địch trước mặt nói. Nghiêm Địch, nàng là mẹ của ta. Nghiêm Địch toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, dì sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường. Nàng vội ho một tiếng, trầm giọng hỏi, Chu Thành Phổ là dì của ngươi? Nghiêm Địch sắc mặt càng là đại biến, nàng do dự trong chốc lát, run giọng hồi đáp, Chu Lão Sư là sư phụ ta. Cái gì, kinh ngạc gì trừng to mắt, có lẽ là gì nâng lên Nghiêm Địch sư phụ đại danh. Nghiêm Địch rất khách khí hỏi, có thể thỉnh giáo bá mẫu đại danh sao? Dì rất sảng khoái nói ra, ta gọi Phương Nguyệt Mai. Nghiêm Địch nghĩ nghĩ, sắc mặt lại là đại biến. À, ngươi là thứ 7 giới cả nước võ thuật tinh anh thi đấu quán quân Phương Nguyệt Mai. Dì lộ ra vẻ tươi cười, rõ ràng còn có người nhớ rõ ta. Nghiêm Địch hưng phấn nói, ngươi là tiền bối, ta là số 28 giới cả nước võ thuật tinh anh trận đấu mùa giải quân. Khả ta cùng với bá mẫu kỹ thuật chênh lệch rất nhiều. Dì nhẹ nhàng lắc đầu. Không sai biệt nhiều, thật không hổ là Chu Thành Phổ đệ tử. Thực lực mạnh phi thường kính. Ai, hiểu lầm lớn hơn, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ta không sao, Nghiêm Địch rất nhẹ nhàng bộ dạng. Dì trên mặt hiện lên một ít khác thường. Không có việc gì là tốt rồi. Rất lâu không gặp sư phụ ngươi, nếu như ngươi nhìn thấy hắn, thỉnh ngươi thay ta hướng hắn vấn an. Nghiêm Địch gật đầu đáp ứng. Tốt, thấy sư phụ, ta nhất định chuyển đạt bá mẫu ân cần thăm hỏi. Thời điểm không còn sớm, ta còn phải chuẩn bị một ít công việc. Có thời gian lại tự mình đến thăm hướng bá mẫu thỉnh giáo. Đừng khách khí, có thời gian đến nhà của ta ngồi một chút. Ta làm cho đồ ăn cho ngươi ăn. Ngươi biết không biết nhà của ta nghỉ ngơi ở đâu? Dì cười hỏi, Nghiêm Địch nói, biết đến, ta đi qua, dì ôn nhu dặn dò. À hát, cái kia tốt, ngươi nhất định phải tới. Tốt, cái kia bá mẫu gặp lại, Lý Tổng Tài gặp lại. Nghiêm Địch hướng ta cùng dì vẫy tay từ biệt. Nàng không có chạy nữa, mà là đi bộ, xem nàng đi đường bộ dạng có chút quái. Dì chằm chằm vào dần dần đi xa Nghiêm Địch, sắc mặt dần dần tái nhợt. Ta nhỏ giọng trách cứ dì. Mẹ, ngươi cũng quá mãnh liệt, cũng không hỏi cái xanh hồng dì dì bạch ra tay tự đánh. Dì sảng giọng, ngươi đây là trách ta. Nàng có chút áy náy, chỉ là ngoài miệng không muốn thừa nhận. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ta nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ gì không vui, tranh thủ thời gian cùng cười. Không trách không trách, trách ta mình mở vui đùa quá trớn. Dì hừ lạnh nói, biết rõ là tốt rồi. Ta thấy nàng đẩy ngươi xuống nước, trời lạnh như vậy, ta căn bản không cho rằng các ngươi là đang nói đùa. Tăng thêm ánh sáng chưa đủ, ta xa xa nhìn sang còn tưởng rằng ngươi đã gặp phải độc thủ. Ai ngờ, khục, mẹ, ngươi làm sao vậy, mẹ, ngươi hộc máu, ta quá sợ hãi, cuống quýt tiến lên nâng gì, chỉ thấy sắc mặt của nàng do tái nhợt chuyển thành tái nhợt. Khóe miệng vậy mà thấm ra một ít vết máu, dì lau đi khóe miệng, gật đầu khen, cái kia Nghiêm Địch lợi hại. Đã có sư phụ nàng 8 phần công lực, nếu như luyện thêm cái 10 năm, mẹ sẽ rất khó thắng nàng. Ta thật sự là giờ khóc giờ cười. Rất khó thắng nàng, ngươi đều hộc máu, còn nói thắng người ta. Dì trừng ta liếc, cả giận nói, ngươi biết cái gì, nàng cũng bị thương, chỉ có điều nàng không muốn thừa nhận. Ta vội vàng phụ họa. Dạ dạ là, mẹ lợi hại, mẹ vô địch thiên hạ. Ai? Nếu nghe ta ngày mai lại nghe thấy gà nhảy múa thật tốt, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Dì lại hung hăng trừng ta liếc, nói muốn làm, hôm nay đẩy ngày mai đẩy hậu thiên. Cái này không phải một người nam nhân gây nên, kỳ thật ta cũng không muốn qua muốn dạy ngươi nhiều lợi hại công phu. Công phu những vật này cần trụ cột không có 10 năm, 8 năm khổ luyện đánh không xuống, nếu như không có trụ cột. Cái gọi là công phu đều là nghỉ ngơi xiếc, khoa chân múa tay đụng với lợi hại một điểm người sẽ thiệt thòi lớn. Hôm nay bảo ngươi rời giường, ta chỉ ý định dạy ngươi một ít đào thoát nhỏ bí quyết. Gặp được nguy hiểm lúc có thể đào tẩu tựu là thắng lợi. Chờ chúng ta sơn trang thành lập xong được, ta lại dạy ngươi xạ kích. Hừ, vô luận nhiều lợi hại công phu, đụng với viên đạn đều xong đời. Cần nghe mẹ nó dạy bảo. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Sắc mặt thật không tốt. Có muốn hay không ta cõng ngươi? Ta xem gì sắc mặt tựa hồ càng ngày càng kém. Trong nội tâm âm thầm sốt ruột. Không muốn, không muốn, khục khục. Dì ngạo mạn cường mà thẳng bước đi vài bước. Đột nhiên nói, Trung Hàn, ngươi về trước đi thay quần áo. Sau đó đưa ta đi bệnh viện. Ta kinh hãi, nghĩ thầm gì nếu như không phải thật sự nhịn không được. Nàng nhất định sẽ không đi bệnh viện, xem ra nàng bị thương không nhẹ, không để cho ta chần chờ. Ta vượt qua gì, tại trước người của nàng ngồi xổm xuống. Mẹ, ta tối hôm qua vừa vặn khai mở Mỹ thì xe trở về. Ta trước cõng ngươi đi bãi đỗ xe, lại về nhà thay quần áo. Dì ho khan bỗng chốc, vẫn đang không chịu yếu thế. đều nói không cần ngươi lưng á. Ta quay đầu lại giống to. Ngươi nếu không đi lên ta tự ôm ngươi đi. Dì không thấy ta như thế hung hãn. Nàng sững sờ, nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo. Hừ, dám hung ta, chờ ta thương thế tốt lên. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, nàng rất không tình nguyện mà trèo tại ta phía sau lưng lên. Hai luồng phình đồ vật vừa vặn đè nặng vai của ta xương bả vai. Nói chuyện như tiểu quân tựa như, ôm ổn điểm, ta hai tay sau quấn, nâng lên dì hai cái đùi lúc, cố ý ngắt bỗng chốc nàng mông lớn. Hoa, rất đàn hồi tay a, dì cũng là nghe lời. Nàng hai tay quấn quanh lấy ta cổ, nhỏ giọng hỏi, có phải là rất nặng hay không? Ta mở ra bước chân bỏ chạy, mẹ thân nhẹ như yến. Dì nhõng nhẽo cười, ôm ta ôm càng chặt, bệnh viện phòng cấp cứu ở bên trong. Ta lại gặp được y tá Tiểu Băng, mặt của nàng cười thành một đóa hoa tựa như, không ngừng mà quấn quýt lấy ta, không nên ta lưu lại điện thoại, ta sụ mặt lạnh lùng nói, đem mẹ của ta chiếu cố tốt, ta chẳng những nói cho ngươi biết điện thoại của ta còn có thể đem nhà của ta địa chỉ nói cho ngươi biết, thì thật gì có thể thuận lợi đưa vào phòng cấp cứu. Tiểu Băng không thể bỏ qua công lao. Ta sở dĩ đối với nàng lạnh như băng, đó là bởi vì dì tại đến bệnh viện trên đường một mực thổ huyết. Giờ này khắc này, lòng ta đều nhanh nát, ở đâu còn có tâm tư cùng tiểu cô nương tán tỉnh. Muốn nhà của ngươi địa chỉ làm cái gì? Tiểu Băng xấu hổ mà lườm ta liếc, gặp ta thần sắc lo nghĩ. Nàng sắc mặt nghiêm, lập tức mãnh liệt vỗ ngực. Người yên tâm, chiếu cố tốt người bệnh là chúng ta y tế công tác người ứng tận nghĩa vụ. Tiểu Băng giỏi quá, ta hướng nàng giơ ngón tay cái lên, quay người đối với ăn ăn nhõng nhẽo cười y tá trưởng tâm tình ngưng mắt nhìn. Vui sướng, cũng xin nhờ ngươi rồi. Vui sướng ôn nhu nói, ngươi đừng lo lắng, bá mẫu tướng mạo đại phú đại quý. Không có chuyện gì đâu, phòng cấp cứu là ta quản hạt phạm vi. Có ta ở đây, bá mẫu nhất định có thể được đến dốc lòng chiếu cố. Hảo hảo hảo, rất cảm tạ, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Ta kích động mà cầm chặt vui sướng hai tay. Dòng nước mắt nóng thiếu chút nữa doanh tròng. Cảm giác cảm thấy quang mời người ra ăn cơm xa xa không đủ để thể hiện lòng cảm kích của ta. Ta nói tiếp, cơm nước xong xuôi tựu dạo phố. Ngươi muốn mua cái gì cũng có thể. Bên cạnh Tiểu Băng mở to hai mắt hỏi, ta đây đâu này, ta dùng sức gật đầu, Tiểu Băng cũng cùng đi, vui sướng mặt phát lạnh, hung hăng trừng Tiểu Băng liếc, lập tức lệ thanh phân phó, Tiểu Băng, ngươi đi nội khoa nhìn xem thương chủ nhiệm có ở đấy không? Tại lời nói đã kêu hắn tạm thời thoái thác mặt khác người bệnh. Lập tức tới ngay cho Lý Tổng Tài bá mẫu hội trần. Tự nói là ta nói, nha. Tiểu Băng rất không tình nguyện mà bỏ đi, ta âm thầm buồn cười, rất rõ ràng vui sướng là cố ý chi khai mở Tiểu Băng. Tiểu Băng cũng thực ngốc, ta cùng với vui sướng đang nắm tay hẹn nhau, nàng mạo mạo thất thất xen vào, có thể không lại để cho vui sướng phẫn nộ sao, mới vừa nói đến cái đó, Tiểu Băng vừa ly khai, vui sướng lại trở nên rất ôn nhu, nhắc đến ăn cơm dạo phố. Ta tâm loạn như ma, con mắt vẫn nhìn phòng cấp cứu, đối với vui sướng ôn nhu chỉ có thể qua loa, vui sướng hỏi, ăn cơm dạo phố đã xong đâu này, cái này, mắt của ta hạt châu tại vui sướng trên mặt đi lòng vòng nói. Ta hiểu rõ một nhà KTV âm sắc phi thường tốt, vui sướng cười đến rất mập mờ, ca hát đã xong đâu này, một. Đầu ta lớn hơn, nghĩ nghĩ nói ra, ăn đêm, ta hiểu rõ một nhà hàng ăn đêm phi thường bổng. Vui sướng ăn ăn cười mà quyến rũ, ăn đêm đã xong đâu này, ta không phải đầu ngốc, vui sướng ám chỉ rất rõ ràng, nhưng ta không thể tiếp nhận cũng không thể cự tuyệt, vui sướng rất có tư sắc, nếu như ngày nào đó nàng cùng Tiểu Băng cùng một chỗ. Vượng phi phi, ta mắng to chính mình vô sỉ. Mặt ngoài lại lúng túng nói, ăn đêm hết, đương nhiên là đưa ngươi về nhà. Vui sướng sững sờ, trên mặt lộ ra một ít không quan tâm, bệnh viện ký túc xá buổi tối 10 điểm đúng giờ đóng cửa. về nhà lại sợ nhao nhao về đến nhà người. Tà học Tiểu Băng mãnh liệt vỗ ngực. À hát, người đây yên tâm, bởi vì công tác cần. Công ty của chúng ta tại Burton khách sạn trường kỳ mướn phòng. Rất cao cấp thương vụ phòng trọ. Vui sướng vũ mị nhộn nhạo. Trong mắt ngập nước, ta rất nhát gan, rất sợ hãi một người ngủ địa phương xa lạ. Người có thể cùng theo giúp ta sao? Ta cười mỉa nói, không phải có Tiểu Băng sao? Nàng muốn trách nhiệm, vui sướng sắc mặt lập tức thay đổi. Trở nên do tháng 6 thiên nhanh hơn. Ta chỉ có thể cười khổ. Cái kia đợi nàng không đáng lớp thời điểm sẽ cùng đi ra ngoài đến nha. Nàng vĩnh viễn đô muốn trách nhiệm. Vui sướng sắp đem bờ môi cắn chảy máu. À cái này, ta không phản bác được. Hừ, ngươi là giả ngây giả dại. Hay là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn. Vui sướng đi đến ta trước mặt. Hung hăng mà nhìn gần ta. Rộng thùng thình bạch trường bào ở bên trong. Bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nàng tựa hồ thật sự rất tức giận. Ta nghe nói người bệnh chọc giận y tá kết cục phi thường đáng sợ. Các nàng nói không chính xác sẽ cầm nước tiểu đem làm giảm đau châm tiêm vào cho ngươi. Nghĩ vậy, ta đánh cho cái giật mình. Lập tức mặt mũi tràn đầy tươi cười. Chuẩn bị kể một ít dỗ ngon dỗ ngọt. Đúng lúc này, phòng cấp cứu bên ngoài đột nhiên một hồi ầm ĩ. Chỉ nghe có người hô. Y tá, nhanh, Kes nhìn một chút người bệnh. Ta ngay lập tức đi treo khám gấp. Ô Trung Hàn, Yên Vãn tỷ, Nghiêm Địch, ta chấn động, bảo ta danh tự người dĩ nhiên là Thu Yên Vãn. Nàng một thân áo tơ trắng. Hai tay nâng người bệnh lại là Nghiêm Địch. Lúc này Nghiêm Địch hơi thở mong manh. Sắc mặt u ám, ta lại là kinh hãi. Vội vàng tiến lên hỗ trợ nâng. Vui sướng phản ứng nhanh chóng. Nàng hô to một tiếng. Trung Hàn, ngươi đi ra ngoài trước, nhanh lại để cho người bệnh nằm xuống. Hảo hảo hảo, Yên Vãn tỷ ngươi chiếu cố Nghiêm Địch, ta tới giúp ngươi treo khám gấp. Ta tranh thủ thời gian rời khỏi phòng cấp cứu. Nghĩ thầm lần này phiền toái lớn hơn. Dì nói không sai, Nghiêm Địch bị thương, thương thế của nàng so dì nghiêm trọng nhiều lắm. Treo rồi khám gấp bệnh nhân phản hồi phòng cấp cứu. Nghiêm Địch đã tiến vào khám gấp giám hộ thất. Bác sĩ cùng y tá đều đang bận lục, vui sướng cùng Tiểu Băng rốt cuộc không rảnh cùng ta dây dưa. Ta thấy các nàng chuyên nghiệp tận trách, trong nội tâm đối với các nàng đã có hảo cảm, vô sỉ ý niệm lại lặng lẽ bốc lên đi một tí manh mối. Các ngươi ra ngoài hạng nhất a, một vị không biết y tá đi qua nhỏ giọng nói. Ta lúc này mới chú ý tại khám gấp giám hộ bên ngoài đứng sừng sững Thu Yên Vãn. Nàng nước mắt ẩm ướt hai gò má, thương tâm bộ dạng làm cho ta áy náy. Đối với Thu Yên Vãn nói, Nghiêm Địch không chỉ có là người bảo vệ của nàng, hay là tình cùng tỉ muội chi kỷ. Nàng cùng Nghiêm Địch cảm tình thậm chí so Thu Vũ Tinh còn muốn sâu. Thu Yên Vãn xoa xoa nước mắt, yên lặng xoay người đi ra phòng cấp cứu. Ta đi theo ở sau lưng nàng cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện gì cùng Nghiêm Địch bình an. Chúng ta nhất định là đời trước thiếu các ngươi Lý gia. Sâu kín thở dài tựa như thơ đồng dạng Mỹ. Cũng chỉ có thư hương mặt đệ xuất thân Thu Yên Vãn mới có thể nói ra loại này thê oán lời nói đến. Ta ôn nhu trách cứ. Đều là ngoài ý muốn. Ta gì cũng có bị thương. Ngươi đừng nói là những lời này. Thu Yên Vãn lau khóe mắt. Buồn bã nói. Nghiêm Địch nếu là có cái gì sai lầm, ta cũng sống không nổi. Đầu ta ra run lên, liên tục an ủi, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Y tá trưởng đem trong bệnh viện tốt nhất y sĩ trưởng cũng gọi đã đến. Người yên tâm, sợ Thu Yên khuya còn muốn nói làm lòng người đau xót lời nói đến. Ta đem thoại để một chuyến hỏi. Đúng rồi, Vũ Tinh đâu này, nàng có khỏe không, nàng như thế nào không có tới. Thu Yên Vãn lườm ta liếc, lạnh lùng nói, ngươi ngày hôm qua không phải thấy nàng sao. Ta xấu hổ gật đầu. Đúng vậy, bái kiến, nàng nói ngươi cùng nàng lại cãi nhau. Ai, tỉ muội tâm đó còn có chuyện gì không thể hảo hảo thương lượng. Thu Yên Vãn mặt phát lạnh, sảng giọng. Chuyện nhà của chúng ta ngươi một ngoại nhân cũng đừng lắm miệng. Ta tâm siết chặt nói. Ta không phải người ngoài. ngươi đã nói Vũ Tinh mang thai con của ta. Thụ Yên Vãn lông mày gảy nhẹ, lạnh lùng xem ta nói. Được rồi, ta lừa ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Ta cười khổ nói, không cần xin lỗi, Vũ Tinh thật sự mang thai con của ta. Cái gì? Thụ Yên Vãn kinh hãi. Ta cố ý kích thích Thụ Yên Vãn. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện Vũ Tinh so trước kia nhiều hấp dẫn sao? Thụ Yên Vãn sắc mặt đại biến, hơi lui nước mắt lại dũng mãnh tiến ra. Các ngươi sao có thể như vậy đâu này? Vũ Tinh ra sao đội quân thép lão bà? Hà Quân Thiết vừa mới chết không lâu. Vấn đề này nếu rơi vào tay phụ mẫu ta trong tay, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Các ngươi cho dù muốn cùng một chỗ, cho dù muốn sanh con, ít nhất cũng phải chờ thêm một thời gian ngắn nha. Ta chậm rãi nói, ngươi cũng quá sĩ diện, chính là bởi vì cha mẹ ngươi sĩ diện, mới khiến cho các ngươi tỉ muội khổ thân. Hiện tại ngươi muốn vì cha mẹ ngươi mặt mũi mà áp chế Vũ Tinh tự do sao? Nàng năm nay đều 36, có thể yêu tự tận lực mà đi yêu, có thể mang thai tự tận lực mà mang thai. Thụ Yên Vãn hai mắt hướng ta phóng tới hai đạo lợi mang. Yêu ngươi sao? Yêu một cái không thể cùng nàng kết hôn nam nhân sao? Ta nhịn không được lớn tiếng phản bác. Ai nói ta không thể cùng nàng kết hôn? Ta yêu nàng, ta sẽ cùng nàng kết hôn. Ta không tin. Thụ Yên Vãn ngẩn ngơ, vẫn đang tức giận mà lắc đầu. Ta lạnh lùng nói, ta tự dùng tánh mạng của ta cùng người nhà tánh mạng thề. Ngươi tin sao? Vốn định dùng quyết tuyệt lời nói đến trấn trụ Thụ Yên Vãn, không nghĩ tới sau lưng có người run giọng kêu to. Trung Hàn, đừng phát thề, Vũ Tinh. Ta nhìn lại, nhưng lại hai mắt đẫm lệ thu Vũ Tinh. Nàng đồng dạng một thân áo tơ trắng, vẻ mặt đồ trang sức trang nhã, không có chi hoa dấu vết. Nàng cùng Thụ Yên Vãn đồng dạng cũng có thơ giống như thư hương khí chất. Ta tin, ngươi đừng để ý tới cái này lão xử nữ. Ta tin ngươi là được, người khác không xen vào. Phụ mẫu ta cũng không xen vào. Thu Vũ Tinh phẫn nộ mà nhìn xem Thu Yên Vãn. Thu Yên Vãn ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Ta thầm kêu không ổn, tranh thủ thời gian hòa giải. Vũ Tinh, Yên Vãn tỷ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi về sau không cho phép nói như vậy nàng. Lập tức hướng nàng xin lỗi. Xin lỗi, hừ, Thu Vũ Tinh thật bất ngờ mà xem ta. Hào khí đang khẩn trương, đột nhiên phòng cấp cứu bên trong đi ra một vị y tá. Nàng trực tiếp hướng chúng ta đi tới. Ai là Nghiêm Địch gia thuộc người nhà? Thụ Yên Vãn không chút nào suy tư trả lời ngay. Ta phải, y tá nói, nàng muốn lập tức mổ. Thỉnh gia thuộc người nhà ký tên đồng ý hay không? Thụ Yên Vãn lo lắng hỏi. Giải phẫu, có thể bị nguy hiểm hay không? Y tá mỉm cười nói. Tuy nhiên là một cái sự giải phẫu, nhưng không tính nguy hiểm. Người bệnh đã bị nghiêm trọng va chạm, xương ngực liệt, xương sườn cũng đã đoạn. May mắn không có thương tổn đến nội tạng. Hơn nữa tái bút lúc đưa tới bệnh viện. Mọi người xin yên tâm, cái này giải phẫu cũng không khó. Thụ Yên Vãn thở dài một hơi. Tốt, ta đến ký tên. Y tá gật đầu, ngươi đi theo ta. Ta vội vàng truy vấn. Ui ui ui, y tá tiểu thư, mặt khác một vị phu nhân đây này. Thương thế của nàng như thế nào? Y tá dặn dò, à hát, Phương phu nhân không cần giải phẫu, nhưng cần vật lý trị liệu. Trị liệu cần thời gian sẽ rất trường. Nhà các ngươi thuộc tốt nhất có thể thay phiên thủ hộ. Tâm trạng của ta hai khối tảng đá lớn đầu cùng một chỗ buông đến. Nhịn không được thật dài thư một miệng lớn khí. A hát, oh my god, ta cảm tạ ngươi. A hát, oh my god, I love you. Nghiêm Địch rất lợi hại. Mẹ của ngươi đều có thể đem nàng đánh tới xương cốt vỡ ra. Xem ra mẹ của ngươi lợi hại hơn. Ngươi muốn kết hôn ta, mẹ của ngươi có thể hay không không đồng ý? Thu Vũ Tinh sợ hãi hỏi. Ta tâm tình thật tốt nói chuyện tự nhiên mặt mày hớn hở. Ta so với ta mẹ lợi hại hơn. Ngươi tin không tin? Thu Vũ Tinh rất không tin tưởng mà trả lời. Ta tin, cách chương.